Truyện Lòng Có Lăng Hy, tác giả Wifu A, người dịch Kirokoji. Phần 4. Tính hiệu suất của chương trình giải trí trên mạng và chương trình giải trí trên TV khác xa nhau. Bởi vì không cần phải đưa tới các bộ ngành liên quan để xét duyệt, thế nên rút ngắn được rất nhiều thời gian sản xuất. Sáng thứ Bảy vừa thu xong, thì ngay buổi tối hôm đó đã đăng teaser dài 1 phút. Chương trình này ở trên mạng rất có tính thảo luận, thế nên trong lúc chờ tới hôm Chủ nhật phát sóng, lượng click vào xem teaser đã lên tới hơn 10.000. Chương trình lần này là để kỷ niệm chương trình tròn 1 năm tuổi, đã bắt đầu tuyên truyền từ hơn 1 tháng trước. Dòng giới thiệu thần bí nam tinh cường thế Gia Minh đã thành công gợi lên hứng thú của mọi người. Mãi tới tận tối thứ Bảy, tổ tiết mục mới vén bức màn bí mật, quăng teaser đã được biên tập tỉ mỉ lên. So với việc trước đây chạy ra bên ngoài chỉnh ác người qua đường, chương trình kỳ này lại khác hẳn. Một nam nghệ sĩ cười trông có chút ngô ngố, đang ngồi trong phòng chờ, vừa gảy đàn guitar vừa nhẹ nhàng hát ca. Người đại diện của cậu đứng bên cạnh, vỗ tay giúp cậu đánh nhịp. Chuyển cảnh, tại một căn phòng hóa trang khác, đám nhân viên nhà đài vây xung quanh một người đàn ông, mặt đầy màu vẽ, chỉ lộ ra mỗi đôi mắt. Xung quanh có các món đồ tạo hình kỳ quái nằm rải rác. Hai hình ảnh này không ngừng đan xen, một bên là thanh niên ôm ấp hy vọng, một bên là kẻ đùa dai thần bí khó lường. Cuối cùng, màn ảnh dừng lại bên trong phòng hóa trang, không biết là ai ở ngoài khung hình hỏi một câu. Vừa nãy tôi thấy khi Lăng Hy rời khỏi, anh có quay đầu liếc mắt về phía cậu ấy một cái, anh mềm lòng rồi sao? Người ngồi hóa trang trước gương đang quay lưng với màn ảnh thấp giọng trả lời: đúng vậy, lúc ở trong thang máy nhìn thấy cậu ấy là tôi đã mềm lòng rồi. Chính là âm thanh quen tai này đã khiến cho những người hâm mộ phải nhốn nháo một phen. Fan sai cá nhân của An Thụy Phong được dịp soi sụp. Có người nói không ngờ Thụy Phong vương tử cũng sẽ có lúc đùa ác. Tuy rằng không có hứng thú với chương trình này, thế nhưng nhất định phải xem. Có người nói, người đại diện nhà Thụy Phong vương tử là mang cái kiểu gì thế? Tiết mục giải trí có tính tranh cãi cao như thế mà cũng nhận. Đây không phải là đang kéo thấp danh tiếng của vương tử xuống hay sao? Nhưng mà, cũng có người dùng tiêu ba yên lặng tràn vào một tô bít couple thần bí. Bụng mặt bán manh tỏ vẻ. Couple dễ thương lại phát kẹo rồi. Tuy rằng bên trong viên kẹo có lẫn mảnh vụn thủy tinh, thế nhưng ăn vẫn rất ngon, rất vui vẻ. Chờ tới ngày chương trình phát sóng chính thức, Lăng Hy bật một tab Youku lên kênh, một tab bật Weibo của mình. Phỏng chừng tổ tiết mục thấy hổ thẹn trong lòng, thế nên hình ảnh biên tập đều chỉ thể hiện ra mặt tốt nhất của Lăng Hy, cố gắng đem hình tượng chó ngố vui vẻ của cậu đắp nặng thành người kiên cường. Đây không chỉ là cố gắng kéo tăng IQ và EQ của cậu lên, đây hoàn toàn là cố gắng kéo tăng giống loài của cậu lên đó. Lăng Hy mỗi lần F5 trang Weibo thì số lượng theo dõi, gắn thẻ, bình luận đều tăng lên gấp đôi. Cậu nhìn chằm chằm vào biểu tượng thông báo hình phong thư vàng bên góc phải, hưng phấn đến run cả tay. Lăng Hy thuộc loại hình ca sĩ ai cũng từng nghe cậu hát, thế nhưng chẳng mấy ai quan tâm đến tên và mặt. Số lượng người theo dõi còn không nhiều bằng mấy ngôi sao mới debut trong vòng 1-2 năm gần đây. Chả kể đâu xa, lượng fan Weibo của cậu còn không đọ được với người đại diện nhà An Thụy Phong cơ mà. Thế nhưng hiện tại, sau khi chương trình được phát sóng, lượng fan Weibo của cậu đã tăng gấp 4 lần, bình luận cũng rất tích cực. Ngô Hữu Bằng vui sướng cực kỳ, ôm lấy cậu xoay xoay 2 vòng, giọng cũng trở nên nghẹn ngào. Lăng Hy, chú thành công rồi. 11 năm trước, hắn ở trong đường hầm đi bộ phát hiện ra một đứa nhỏ đang yên lặng hát. Cũng chính hắn đã dẫn bước vào cậu và con đường giải trí này. Hắn là kẻ trồng cây, cũng là kẻ bảo vệ. Đương nhiên thành tâm hy vọng, mầm non ấy sẽ có một ngày trở thành cây đại thụ che trời. Tái ông mất ngựa chưa chắc đã xui. Bọn họ được mời tham gia hiện trường ngày Chủ nhật. Lòng mang theo hy vọng, như đi trên lớp băng mỏng. Một mặt quý trọng cơ hội này, một mặt lại lo sợ không đạt được yêu cầu của chương trình. Trong chớp mắt, tình huống bất ngờ thay đổi. Khi ấy Lăng Hy có bao nhiêu tức giận, hiện tại có bấy nhiêu vui mừng. Ai có thể ngờ tới một chương trình xú danh lắm chiêu nhiều trò đùa ác lại có thể khiến cho một ngôi sao nhỏ hạng 18 như cậu nhảy vọt lên hạng 12. Trong chương trình, Lăng Hy ôm đàn guitar đứng trên sân khấu trong mơ, mặc áo phông cùng quần jean, trông gọn gàng, nam tính và có sức sống vô cùng. Ánh đèn nhu hòa phía trên đỉnh đầu cậu rọi xuống, những sợi tóc mảnh nhỏ làm tôn lên khuôn mặt trẻ măng của cậu. Trong mắt Lăng Hy tràn đầy hy vọng, cậu nhẹ nhàng gảy guitar, tiếng hát nhỏ nhẹ như tiếng tình nhân thì thầm, làn điệu du dương. Tuy rằng đoạn cao trào của ca khúc bị An Thủy Phong làm trò cắt ngang, thế nhưng chỉ cần nghe phân nửa cũng khiến người ta cảm nhận được đây là một ca khúc xuất sắc nhường nào. Trong nước nhất thời, cái tên Lăng Hy và Zero trở thành top các từ khóa được tìm kiếm nhiều nhất. Lăng Hy bỗng nhiên nổi tiếng, thế nên công ty đại diện vốn lâu rồi chả ngó ngàng gì đến cậu, lại gọi điện tới hỏi thăm. Ngô Vũ Bằng quăng một câu cảm ơn, Lăng Hy rất kinh hỉ, rồi cúp máy luôn. Bình luận trên Weibo của Lăng Hy chủ yếu chia thành 4 loại. Loại thứ nhất khen cậu hát hay đẹp trai. Loại thứ hai phỉ nhổ tổ tiết mục không để ý tới cảm nhận của nghệ sĩ. Loại ba là fan nhà anh Thủy Phong, kéo đoàn tới tham quan, sau đó để lại dòng chữ: không được trách chồng tôi. Loại 4 lại ngạo kiều tỏ vẻ: không ngờ trai nhà mình bỗng dưng một đêm thành danh, cảm giác cưng chẳng là con cưng nữa rồi. Ngay cả Chu Lâm Lâm, từ trước tới nay luôn bất hòa với cậu, cũng chạy tới giả vờ giả vịt để lại một câu. Chu Lâm Lâm là công chúa nhỏ, cảm thấy sau khi tỉnh ngủ, fan của người nào đó vốn dĩ chỉ cỡ tôi, bỗng chốc trở thành tôi nhân 4, chúc mừng nha. Tiểu nhân đắc chí, Lăng Hy nhanh chóng share lại Weibo. Lăng Hy 007. Đúng đó, hiện tại fan của hai chúng ta gộp chung được 1 triệu luôn. Bụng dạ hẹp hòi, Chu Lâm Lâm tức giận xóa Weibo ngay lập tức. Lăng Hy đang hài lòng thắng lợi áp đảo của mình, bỗng di động tích tích vang lên. Có tin nhắn được gửi tới, một người mới trao đổi số điện thoại với cậu cách đây không lâu. Nam thần siêu hot mà ai cũng biết là ai đấy, nhắn tin tới hỏi thăm. An Thụy Phong: tôi mới từ phòng tập thể hình đi ra, liền nghe thấy anh Hứa kể là tiết mục lần này có hiệu quả vô cùng tốt. Số lượng người theo dõi của cậu tăng rất nhiều. Mấy album của cậu tôi đều mua đó. Zero nghe rất êm tai, tôi rất hy vọng mình sẽ có cơ hội được nghe cậu hát trực tiếp. Lần này tôi tuyệt đối sẽ không cắt ngang vô duyên nữa. Thật sự rất tiếc vì không có cách nào nghe cậu hát trọn bài này trong chương trình. Xin hãy chấp nhận sự áy náy chân thành của tôi. PS, hiện tại fan Weibo của hai chúng ta gộp chung được 20 triệu đó. Lăng Hy: anh nói cho tôi coi, sự áy náy chân thành của anh được biểu hiện ở chỗ nào thế? Sau khi trải qua một buổi tối lên voi xuống chó vi diệu, Lăng Hy một lần nữa bị tịch thu tất cả thiết bị điện tử hiện đại. Kỳ hạn nộp bản demo ngày càng gần. Ngô Vũ Bằng ra lệnh cưỡng chế, bắt cậu viết cho xong Os kiếm tuyệt thiên hạ trong thời gian quy định. Sau đó còn một đống công đoạn cần làm như trau chuốt, soạn nhạc, ghi âm, phối khí vân vân mây mây. Mỗi bước đều tiêu tốn rất nhiều thời gian, vì thế không cho phép cậu ngâm giấm. Không như lần bế quan trước, lần này giai điệu vẫn luôn văng vẳng trong đầu cậu, trong chớp nhoáng có thể múa bút viết ra những nốt nhạc tươi đẹp. Linh cảm đột nhiên xuất hiện, nhưng cũng mang đậm dấu ấn trong Kiếm Tuyệt Thiên Hạ. Nhân vật chính tư chất trời cho bình thường, chỉ may ở chỗ được sư phụ thu làm đệ tử dưới gối. Nhưng ngày tháng vui vẻ chẳng kéo dài được mấy năm. Bảo vật, trấn phái đưa tới đám người trong ma giáo, gây nên thảm án diệt môn thê lương. Nhân vật chính may mắn chạy trốn, sau đó giống như các bộ tiểu thuyết huyền huyễn khác, nam chủ cứ thế mà nhảy xuống vách núi, nhặt được một quyển bí kíp tu tiên thần bí khó lường, tiếp đó tu luyện thành thần tiên cái thế. Nào, chúng ta hãy thay Lăng Hy vào vai nam chính, đem môn phái hoàng mỹ đổi thành hiện trường ngày chủ nhật, dùng kinh hãi surprise thế vào thảm án diệt môn. Rồi thì so sánh bí kíp tu tiên với độ hot tăng vùn vụt. Cố sự này có phải nhìn quen quen không? Lăng Hy ngồi nhớ lại hành trình của nam chủ trong kịch bản, bắt đầu từ hạnh phúc, sau đó tới khổ đau, cuối cùng thành trâu bò, đem nó dung hợp với kinh nghiệm của bản thân. Rồi đột nhiên hai mạch nhâm đốc như thể được khai thông, linh cảm trong nháy mắt kéo tới. Lần này không cần Ngô Hữu Bằng phải giục, Cậu đã chủ động đem nhốt mình trong phòng làm việc, chỉ dùng thời gian 3 ngày ngắn ngủi soạn ra một ca khúc có giai điệu vô cùng êm tai. Bài hát này đoạn đầu nghe nhẹ nhàng, tiếp đó da diết, sau cùng lại khí phách, liên kết chặt chẽ với kịch bản phim. Cậu viết lời cũng cực kỳ tốt, có vài câu được trích trực tiếp từ kịch bản, vừa gắn liền với tình tiết cố sự, vừa có thể biểu đạt được cảm tình. Nhạc và lời được gửi tới chỗ đạo diễn và biên kịch, bọn họ liên tục tán thành, dành cho cậu vô số lời khen. Rất nhanh, ca khúc đã được đưa tới chỗ người hòa âm chuyên nghiệp. Dựa theo yêu cầu của đạo diễn, bài này sẽ do nhạc cụ dân tộc diễn tấu. Nhị hồ, đàn tranh, đàn tam, thập lục đều dùng tới cả, tận lực tạo ra cảm giác kỳ ảo thanh nhã. Lăng Hy làm nóng người, mấy ngày nay đều ngồi nhà tu thân dưỡng tính, điều chỉnh trạng thái. Chờ ca khúc được phổ nhạc xong thì bắt đầu ghi âm. Cậu có một dự cảm, khi ca khúc chứa đựng cảm nhận chân thực này của cậu vang lên trong phim, tuyệt đối sẽ bùng cháy. Cậu chỉ cần đợi gió đông thổi, nương theo đó tiến thêm một bậc thang. Chí ít cũng phải vượt qua con số 21 triệu fan khi gộp chung với An Thụy Phong. Ngờ đâu cậu ở nhà chờ mấy ngày, không đợi được thông báo mời cậu tới thu âm, nhưng được điện thoại của người đại diện nhà nam chính. Đối phương đi thẳng vào vấn đề, bọn họ cảm thấy Lăng Hy viết ca khúc cuối phim Kiếm Tuyệt Thiên Hạ cực đỉnh, mà cậu và nam chính là chung một đoàn làm phim. Vì thế hy vọng Lăng Hy có thể nể mặt, đem Oscar tặng cho nam chính hát, giá cả thương lượng. Lăng Hy máu nóng dồn lên não, dễ thương lượng cái con mẹ nó ấy. Cậu là loại ca sĩ sáng tác, những bài hát cậu từng viết một phần được thu âm thành album, một phần bị cậu bán lại cho người khác. Thậm chí trong mấy năm thất thu khó khăn thê thảm nhất, vì tiền cậu đã làm xạ thủ cho các loại ca sĩ hình sáng tác khác nhau, nhưng mấy chuyện này cùng tình huống hiện tại không giống nhau. Demo còn chưa ra lò, tác giả xịn là cậu đây còn chưa bước chân vào phòng thu âm. Kết quả không biết vì sao ca khúc bị lộ ra, người đại diện nhà nam chính tìm tới tận cửa muốn ngẩng tay trên. Nếu như chỉ là một ca khúc bình thường thì cũng được thôi, nhưng đằng này nó vừa có ý nghĩa trọng đại với Lăng Hy, vừa khắc họa tâm tình của cậu trong khoảng thời gian này. Hơn thế, nó còn là nền tảng đi tới thành công. Cậu làm sao cam lòng chắp tay nhường nó cho người khác được? Khi Lăng Hy nghe điện thoại có ấn loa ngoài, thế nên không chỉ cậu nghe được mấy lời này của đối phương, mà Ngô Hữu Bằng đứng bên cạnh cũng nghe được. Ngô Hữu Bằng bước chân vào trong giới này sớm hơn Lăng Hy, mấy chuyện xấu xa từng nghe đếm không xuể. Hắn trầm ngâm một lúc, vừa định mở miệng, lại bị mấy câu tiếp theo của người đại diện bên kia chặn họng. Chúng tôi thực sự rất tán thưởng cậu, cậu chắc chắn rất quý trọng ca khúc này đúng không? Vậy thì nên đem nó giao cho người thích hợp nhất mới phải chứ. Lăng Hy tức quá hóa cười. Thích hợp nhất? Ở phương diện nào? Một ca khúc cậu viết dành riêng cho mình, làm gì còn ai thích hợp nhất được nữa? Người đại diện đầu bên kia nói ra một lý do chả buồn cười tẹo nào. Nhạc cuối phim về cơ bản đều là do nam chính nữ chính biểu diễn, làm gì có chuyện để một con chó xuất hiện được vài tập hát chứ. Nghe được câu nói vô liêm sỉ này, ý định có gì từ từ nói của Ngô Hữu Bằng triệt để tiêu tan. Hắn tức đến độ thở phì phò, vươn tay cướp lấy di động của Lăng Hy, muốn dập luôn máy cho xong chuyện. Hắn đau lòng đứa nhỏ hắn nuôi, người ta ỷ vào có công ty lớn, có danh tiếng, thế nên dám bắt nạt gà nhà mình. Đừng có mà nằm mơ. Lăng Hy cầm điện thoại né tránh, bị người ta sỉ nhục như vậy, nhưng nét mặt cậu bình tĩnh vô cùng, còn thuận theo lời đối phương mà hỏi tiếp. Muốn tôi nhường bài hát này cho Pháo Hôi nhà mấy người hát, không vấn đề. Là Bảo Huy. Thật ngại quá tôi nói ngọng. Lăng Hy xin lỗi rất không có thành ý. Nhường bài này cho Pháo Hôi hát. Được thôi, thế nhưng các người ít nhiều gì cũng phải thể hiện thành ý chút chứ. Đối phương vừa nghe thấy có hy vọng, giọng điệu vội vã hẳn lên. Vừa nãy đã nói rồi mà, giá cả dễ thương lượng. Tôi không cần tiền. Đều là người trong giới cả, các người chắc hẳn cũng nghe qua vụ có mấy người vì muốn cầu được ca khúc hay tự nguyện bị quy tắc ngầm rồi đúng chứ. Anh bảo Phá Hôi cởi sạch cho tôi chịch một lần, hầu hạ cho tốt, rồi tôi sẽ đem bài hát này cho hắn, không vấn đề gì hết. Không chờ người bên kia mắng, Lăng Hy đã trực tiếp ngắt điện thoại, đem hắn kéo vào sổ đen. Bảo Huy cùng người đại diện nhà hắn thấy Lăng Hy là một minh tinh nhỏ không chút tiếng tăm, tham gia tiết mục bị người ta đùa ác cũng chỉ biết lúng túng cười làm lành. Cảm thấy Lăng Hy giống như con chó mà cậu đóng, vứt cho miếng thịt là có thể dắt đi, căn bản không thèm để cậu vào mắt. Nhưng bọn họ đã quên, chó cũng biết cắn người. Lăng Hy xả xong một tràng, cơ thể nhẹ nhõm hơn nhiều. Cậu ngẩng đầu lên trần nhà, dùng sức trừng mắt. Một lúc lâu sau mới lại cúi xuống, nhìn chằm chằm kịch bản vất vưởng trên ghế sofa. Trên mặt mang theo xấu hổ, nói lý nhí. Anh Ngô, em cùng diễn viên chính gây nhau rồi, công việc này em sợ mình không gánh nổi nữa. Ngô Bằng vác mặt đi khắp nơi nhờ vả quan hệ, khó khăn lắm mới giúp cậu nhận được một công việc ngon nghẻ. Vừa hát os cho một bộ phim truyền hình hấp dẫn, vừa có thể được một vai. Nhưng bởi cậu nhất thời bốc hỏa, đem mọi chuyện đốt thành tro. Đối phương là một nam thần mới nổi có chút danh tiếng, mà bản thân mình chỉ là một ca sĩ nhỏ debut nhiều năm vẫn đứng hạng 12. Bên nào nặng bên nào nhẹ, vừa nhìn là biết ngay. Cho dù cậu là bên có lý, nhưng trong giới giải trí này làm gì có chuyện bạn có lý thì bạn được thiên vị đâu. Nhưng cho dù có lặp lại một lần nữa, Lăng Hy tỏ vẻ mình vẫn sẽ mắng bọn họ. Cho dù không nhận được công việc tốt này nữa, cho dù mai sau không thể tiến thêm bước nào trên con đường giải trí, cậu cũng không hối hận. Cùng lắm thì ngơ ngơ ngác ngác thêm 2 năm, rồi về nhà bán trà sữa. Dù sao vốn khởi động, cậu cũng tích đủ rồi. Ngô Hữu Bằng nhìn vẻ mặt uể oải của cậu, đau lòng cực kỳ, nhanh chóng đi qua đó, vỗ vỗ vai cậu. Việc này không phải chú sai, là do bọn họ không biết xấu hổ, ỷ vào mình có ông chủ bự, liền đi lớn lối khắp nơi, cho dù chú không mắng thì anh đây cũng mắng. Bọn họ thực sự coi mình là đại minh tinh chắc. Nghệ sĩ nhỏ hạng 12 và người đại diện nhà mình đóng kín cửa phòng, đem Bảo Huy mắng chửi một trận ra trò, văng trăm kiểu mẹ đến mấy câu chửi sáng tạo. Hai người cơ hồ đào rỗng hàng tồn trong bụng. Mắng một lúc, nghệ sĩ nhỏ hạng 12 không nghĩ ra được từ mới, người đại diện thì vẫn đang chửi rất hăng. Thằng ngu ngốc bốc mùi đó đắc chí cái méo gì chứ, mồm thì tốt quá, chắc hẳn buổi trưa đang cơm trộn cất nhỉ. Anh Ngô, em biết anh nhiều năm vậy rồi, thật không ngờ trong bụng anh lắm câu độc thế. Ừ, chú nên mừng vì ở trước mặt chú anh đây vẫn còn rụt rè chán. Đúng rồi, chú vừa nãy nói muốn chịch Bảo Huy, thật hay đùa đấy. Anh là người đại diện của chú, trên hợp đồng có nói tất cả mọi việc thì phải báo cáo với anh. Nếu như chú thực sự thích đàn ông, tuyệt đối không được khơi mào trước khi hợp đồng kết thúc đâu. Lăng Hy trợn trắc mắt, cho dù em có yêu chú Lâm Lâm cũng không có chuyện đi yêu phá hôi đâu. Hai người đùa giỡn một trận, tức tối ban nãy tiêu tan gần hết. Trong khoảng thời gian này, di động của Ngô Hữu Bằng sắp bị cấp trên gọi cho cháy máy. Biên kịch cũng nhắn rất nhiều tin cho hắn. Ngô Hữu Bằng không cần nhìn cũng biết bọn họ định nói cái gì. Bảo Huy là nghệ sĩ dưới trướng Tân Quý, một công ty giải trí như mặt trời ban trưa, xuất thân học viện điện ảnh chính quy, hiện tại chưa tốt nghiệp, nhưng hắn từ năm 3 đã bắt đầu tham gia hoạt động nghệ thuật. Ngoại hình đẹp trai, hình tượng như ánh mặt trời, có khả năng trở thành gà cưng của Tân Quý. Người đại diện của Bảo Huy cáo trạng lên sếp lớn nhà mình, bên đó tạo áp lực với Dương Thiên, nhà Lăng Hy, bắt cậu là thành thật giao ra ca khúc, hay là cút khỏi đoàn làm phim. Cãi nhau thằng nào to mồm thằng nấy thắng. Lăng Hy không muốn giao ca khúc ra, trước mắt cậu chỉ còn một con đường duy nhất, chính là cút khỏi đoàn làm phim. Lăng Hy nghĩ, dù có cút cũng phải cút thật bi tráng. Cậu định tới đúng ngày đoàn phim bấm máy thì chạy đến quấy rối. Trước lúc bị nhân viên công tác đuổi đi, một bên bật cuộc sống rực rỡ, một bên quyết tuyệt xoay người rời khỏi. Nghĩ tới dáng vẻ trợn mắt há mồm của mọi người lúc đó, Lăng Hy vui trong khổ mà nở nụ cười. Cậu cười xong, cậu nghiêm mặt lại, một bên vùi đầu thu dọn kịch bản và giấy nháp soạn nhạc tán loạn khắp nơi trong phòng, một bên yên lặng thở dài. Anh nói coi, đều thuộc một công ty chủ quản, sao nhân phẩm kém xa nhau đến vậy? Lăng Hy tức giận nói, cái đứa phá hồi kia, cách làm người mà được một bằng 1/10 An Thụy Phong thì tốt rồi. Ngô Hữu Bằng gật đầu, chuẩn, An Thụy Phong quả thật đáng giá để tham gia. Lần đầu nhìn thấy chú đã chăm sóc có thừa, tiết mục đồ dai bữa trước cũng không phải do cậu ta sai, nhưng sau đó vẫn chạy đến xin lỗi, mời chú ăn cơm. Đến ngày tiết mục phát sóng còn đặc biệt nhắn tin tới chúc mừng. Anh đây ở trong giới nhiều năm như thế, lớn lên đẹp trai từng gặp rất nhiều, biết đối nhân xử thế cũng gặp không ít. Thế nhưng Minh Tinh vừa đẹp trai, lại biết làm người giống như cậu ta, thật sự hiếm thấy vô cùng. Hắn đột nhiên dừng lại, vội vàng mở miệng. Lan Hy, sao chúng ta lại quên mất vụ này chứ? Chú có thể nhờ An Thụy Phong hỗ trợ mà. Trước đó nam chính kiếm tuyệt thiên hạ chẳng phải là mời cậu ta hay sao? Là do cậu ta không rảnh nên mới đề cử Bảo Huy. Chú hỏi An Thụy Phong xem có thể giúp đỡ chú nói mấy câu không? Làm gì có chuyện đó. Lan Hy lắc đầu. Chỗ béo bở không dân người ngoài, cho dù anh ấy không bận, công ty bọn họ cũng nhất định mượn cơ hội này để lăng xê người mới. Anh tưởng An Thụy Phong đề bạt Bảo Huy thì hai người họ có quan hệ tốt thật chắc. Nói không chừng ảnh còn chẳng biết Bảo Huy là thằng nào. Lại nói, em mới quen ảnh chẳng bao lâu, cảm thấy bản thân không đủ đô để có thể thuyết phục gà đẻ trứng vàng nhà Tân Quý nó đỡ giúp mình. Cứ thử xem, phải biết mơ mộng chứ, vạn nhất gặp quỷ thì sao? Sau khi nghe Ngô Hữu Bằng khuyên bảo nhiều lần, cuối cùng Lăng Hy cũng cầm điện thoại lên gọi cho An Thụy Phong. Bọn họ trao đổi số điện thoại đã lâu như thế, ngoại trừ thi thoảng gửi một cái tin nhắn ra, thì chưa bao giờ gọi điện nói chuyện. Tính ra thì đây là chính là lần đầu tiên. Bởi vì có Ngô Hữu Bằng đứng bên cạnh nên Lăng Hy vẫn bật loa ngoài. Thế là hai người đồng thời cùng nghe được bài nhạc chờ phát ra từ trong điện thoại. Bài hát Zero của Lăng Hy. Ngô Hữu Bằng nói như đúng rồi. Anh hiện tại cảm thấy độ khả thi của việc gặp quỷ vô cùng lớn. Nhạc giờ vang lên một lúc, điện thoại được bắt máy. Vừa rồi Lăng Hy bị bắt buộc nghe lại giọng hát của bản thân, hiện tại rất là thẹn thùng. Điện thoại bắt máy được 5 giây, cậu mới kịp phản ứng. Lăng Hy, ngại quá, vừa nãy tôi đang tắm không nghe thấy tiếng chuông. Trong điện thoại truyền tới âm thanh mở cửa phòng tắm. Không việc gì, không việc gì. À không phải có việc. Lăng Hy gãi đầu một cái, không biết nên nói tiếp thế nào. Ngô Hữu Bằng liều mạng nháy mắt với cậu. Lăng Hy ấp úng mở miệng. Là thế này, tôi mấy bữa trước đã hoàn thành Oz kiếm tuyệt thiên hạ. Nhạc và lời đều viết xong, tôi cảm thấy cũng không tồi. Chúc mừng, chắc hẳn nó là một ca khúc rất xuất sắc. Ừ, đúng là rất xuất sắc. Lăng Hy thản nhiên đón nhận lời khen. Tôi có gửi cho đạo diễn cùng biên kịch, bọn họ đều rất hài lòng. Hiện tại bài hát kia đang được kỹ thuật viên chuyên nghiệp hòa âm, chỉ là không biết tại sao bản demo lại bị lộ. Vừa nãy diễn viên đóng kiếm tuyệt thiên hạ có người gọi điện cho tôi, hy vọng tôi có thể nhường lại quyền biểu diễn ca khúc này. An Thụy Phong nghe cái hiểu ngay. Tôi đoán chắc là Bảo Huy đúng không? Lăng Hy gật gù, bỗng nhận ra An Thụy Phong không nhìn thấy được, vậy là nhanh chóng nói. Chính hắn. Tiếp đó cậu nhỏ giọng bổ sung một câu. Tôi cùng người đại diện của hắn có phát sinh mâu thuẫn nhỏ. Tiếng cười của An Thụy Phong truyền ra từ điện thoại. Sợ là không nhỏ đâu nhỉ. Có điều chuyện này không trách cậu được. Trước đây Bảo Huy không nghe công ty khuyên nhủ, nhất định đòi đổi người đại diện nguyên bản thành một người họ hàng thân thích của mình. Kẻ kia một chút chuyên nghiệp cũng chả có. Ở trong công ty hô to gọi nhỏ, đắc tội không ít người. Nếu không phải Bảo Huy còn có tiềm năng phát triển, công ty sẽ không nhượng bộ hắn thế đâu. Anh dăm ba câu giải thích rõ ràng tiền căn hậu quả, xoa dịu chút khó chịu cuối cùng trong lòng Lăng Hy. Vấn đề là hiện tại, hắn đòi mấy sếp lớn bên công ty anh tạo áp lực trực tiếp về phía công ty chúng tôi. Anh biết đấy, người đại diện bên công ty anh còn có quyền hơn người bên công ty chúng tôi nhiều. Hắn chơi một vố như thế, thật sự là quá ngu. Ý tôi là thất đức. Lăng Hy nói tới đây nghe lại nghẹn. Ngô Hữu Bằng đứng bên cạnh cậu, liều mình làm khẩu hình. Gặp quỷ, gặp quỷ. Lăng Hy cắn răng một cái, đánh cược hết mặt mũi. Tôi gọi điện cho anh là muốn hỏi thử xem anh có biện pháp gì không? Cậu vội vàng bổ sung một câu. À mà tôi chỉ hỏi thế thôi, anh không nhất thiết phải giúp tôi đâu, tôi thì tiện hỏi một chút thôi. Tôi hiểu mà. An Thụy Phong ngồi vào ghế sofa. Để tôi nghĩ thử xem. Ừ, vậy lát nữa tôi gọi điện lại cho anh. Lan Hy chả ôm ấp tẹo hy vọng nào với chuyện này. Công ty đại diện đâu phải do An Thụy Phong mở. Làm gì có chuyện bởi vì chút quan hệ cá nhân giữa cậu và anh mà xem Bảo Huy như con ruồi.

Tôi trước đây cũng nghĩ mình như thế.